Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 162 phiên ngoại sương mù bên trong. Cái gì, cái quỷ gì, phía sau luân hồi giả bị thanh niên tóc đen này một giọng nói sợ tới mức không nhẹ. Vẻ mặt mộng bức, thanh niên tóc đen nhưng không rảnh quản như vậy nhiều. Hắn động tác nhanh chóng đẩy ra chặn đường mấy cái luân hồi giả. Vừa chạy vừa quát, thất thần chờ chết sao? Này mẹ nó là Ano. Cái kia Boss, hắn vừa rồi liếc mắt một cái liền nhận ra cái này điện ảnh cuối cùng mới hiển lộ ra gương mặt. Thật Boss, kia một chương tóc vàng mắt xanh mặt, hắn như thế nào cũng không thể nào nhận sai. Ở trong lòng hung hăng mắng hồi nương. Thanh niên tóc đen đầy mặt đều là dọa ra tới mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là cái thực lực thấp hèn luân hồi giả thôi. Bình thường dựa sự một ít thông minh ở luân hồi không gian sống tạm mơ siêu lúc này vốn dĩ cũng. Tưởng như vậy cầu một chút, lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh như vậy cốt truyện biến hóa. Hiện tại, cư nhiên còn cùng Boss chính diện đụng phải. Này còn có đường sống sao? Tóc vàng nữ nhân phản ứng thực mau, nàng lập tức đi theo thanh niên tóc đen hướng đại môn trái ngược hướng chạy tới. Sắc mặt thật không tốt, người vừa rồi không phải nói Boss sẽ chỉ ở cốt truyện kết thúc ra tới sao? Này mẹ nó lại là nào vừa ra? Biên nói, nàng nhìn thoáng qua phía sau, nàng các đồng đội còn ở chạy vội, cái kia tóc vàng mắt xanh Boss thân ảnh vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, ta như thế nào biết? Boss nghĩ như thế nào có thể làm ta biết? Người đầu óc không hư đi. Vốn dĩ liền đủ khẩn trương thanh niên tóc đen chịu không nổi tóc vàng nữ nhân này chào phúng mệnh. Lệnh ngữ khí, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai. Tóc vàng nữ nhân hiếm thấy mà không có phản phúng qua đi. Nàng quay đầu, bằng vào viễn siêu thường nhân thị lực nhìn kỹ xem Boss trong lòng ngực ôm người. Sắc mặt một chút mà trắng xuống dưới. Ngươi, phía trước nói Boss sẽ đi trả thù cái kia kêu Chu Vũ dân bản xứ đúng không? Đúng vậy, hiện tại nói cái này có ích lợi gì? Nhanh lên chạy được không? Tên kia sợ là đã bị Boss xé thành mảnh nhỏ. Thanh niên tóc đen căn bản không dám quay đầu lại. Chỉ lo liều mạng giống nhau mà đi phía trước chạy. Sợ đã muộn một chút liền đi đời nhà ma. Nghe xong lời này sao, tóc vàng nữ nhân chỉ cảm thấy chính mình trái tim nhảy đến nhanh rất nhiều. Cả người rét run, nàng liếm liếm khô khốc môi. Trả lời, chính là, Boss trong lòng ngực người kia, giống như chính là cái kia kêu Chu Vũ dân bản xứ. Ngoà kép, dầm, nghe vậy, thanh niên tóc đen không dám tin tưởng mà nhìn về phía tóc vàng nữ nhân. Nuốt một ngụm nước miếng. Ta đi mẹ ngươi, tốt nhất đừng gạt ta. Hắn bước chân chậm lại, cổ chậm rãi về phía sau chuyển đi. Xương cốt cứng đờ đến thậm chí phát ra rát băng thanh âm mơ siêu chỉ thấy phía sau. Tóc vàng mắt xanh nam nhân ôm ấp một cái dáng người mảnh khảnh tóc đen thiếu niên đứng ở hành lang. Cùng đại môn giáp giới địa phương, mặt vô biểu tình mà nhìn liều mạng hướng hành lang chạy bọn họ. Nhìn cái kia vết thương đầy người tóc đen thiếu niên, thanh niên tóc đen trừng lớn đôi mắt, khóe mắt muốn nứt ra, khiếp sợ đến tột đỉnh cảm xúc làm hắn vốn là có vẻ tối tăm giữa mày càng thêm một phần cuồng táo. Sao có thể, này cùng cốt truyện hoàn toàn không giống nhau. Cái này khi dễ Boss pháo hôi theo lý thuyết không nên ở lên sân khấu lúc sau lập tức chết bất đắc. Kỳ tử sao, này như thế nào còn bế lên. Bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Tóc vàng nữ nhân đã bị trước mắt thế cục khiến cho thần kinh suy nhược. Lúc này rốt cuộc nhịn không được trong lòng bực bội cảm xúc. Nàng đột nhiên lấy ra thương, nhắm ngay thanh niên tóc đen trán. Như thế nào không có khả năng? Đều là ngươi con mẹ nó đang làm trò quỷ có phải hay không? Cố ý không nói cho ta Boss cùng cái kia dân bản xứ quan hệ. Hiện tại nàng nên làm cái gì bây giờ? Cái kia bị nàng ngược đãi khảo vấn một phen dân bản xứ cư nhiên cùng Boss có nào đó thân mật quan. Hệ, Nàng nếu là sớm biết rằng người này còn có tầng này quan hệ nơi nào sẽ hạ như vậy trọng tàn nhẫn. Tay, hiện tại hảo, boss cừu hận giá trị thỏa thỏa đều ở trên người nàng. Này còn chơi cái cứt trọ a? Tóc vàng nữ nhân nhăn chặt mày. Trong lòng có chút hối hận, từ boss ôm cái kia dân bản xứ khi vô cùng quý trọng thái độ tới xem. Hai người kia nhất định quan hệ phỉ thiền. Mà nàng vừa rồi hướng cái kia dân bản xứ trên người hạ như vậy trọng tay. Vết thương đều còn ở. Boss chỉ cần không hạt là có thể nhìn ra tới. Nếu là không tức giận kia mới gặp quỷ. Mà ở khủng bố trong thế giới đắc tội cuối cùng thông quan boss. Kia cùng tự sát quả thực không hai dạng khác biệt. Tóc vàng nữ nhân phía sau luân hồi giả hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Mặt xoát một chút liền trắng. Mồm mép không ngừng run rẩy. Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Không biết vì cái gì? Cái kia boss vừa rồi vẫn luôn không nhúc nhích, cho bọn họ thở dốc cơ hội. Bọn họ vừa rồi một đường chạy vội, lúc này đã đem cái kia tại chỗ bất động boss ném ở phía sau. Rốt cuộc nhìn không thấy, nhưng là mặc cho ai đều biết, boss tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Bọn họ cần thiết phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Tóc vàng nữ nhân lúc này còn vội vàng hối hận cùng sợ hãi. Nơi nào nghĩ ra cái gì chủ ý, trường hợp trong lúc nhất thời an tĩnh xuống dưới, mà liền tại đây trầm mặc chỉ khoảng nửa khắc, bọn họ phía sau cũng truyền đến một đạo âm trầm thanh âm mơ siêu tìm được rồi, Ano ôn nhu mà ôm. Trong lòng ngực thiếu niên, ngẩng đầu, con người huyết hồng một mảnh, hắn vô pháp cho phép thương tổn quá ca ca người tiếp tục tồn tại. Đồng dạng cũng không nghĩ làm cho bọn họ quá thoải mái mà chết đi. Cho nên vừa rồi liền như vậy mặc kệ những người này đào tẩu. Cho bọn họ một chút hy vọng. Hắn biết, chỉ có được quá hy vọng nhân tài có thể cảm nhận được lớn hơn nữa tuyệt vọng. Hắn muốn cho những người này ở vô tận thống khổ cùng tra tấn chung. Hoài sợ hãi chết đi. Vĩnh thế không được siêu sinh. Tưởng tượng đến ca ca trên người lưu lại những cái đó vết thương. Ano trên mặt dày đặc tơ máu càng hiện màu đỏ tươi. Cả người sát khí tận trời, chỉ cảm thấy chẳng sợ đem những người này sát cái một ngàn một vạn biến cũng vô pháp giải hắn trong. Lòng chi hận, là ai, bị thương hắn, nhìn dung mạo khủng bố, đầy người máu tươi boss, bị một cổ vô hình khí thế chấn ở đương trường luân hồi giả nhóm sắc mặt trắng bệch. Cả người run rẩy, nói không ra lời, ngay sau đó, bọn họ xoay người liền hướng gần nhất thang máy chạy tới. Chạy, tóc vàng nữ nhân cái này cuối cùng tỉnh quá thân tới. Dẫn đầu hướng thang máy chạy tới. Này tòa khu dạy học phân có thang lầu cùng thang máy hai loại trên dưới lâu phương thức. Gần nhất thang máy cách nơi này rất gần. So thang lầu gian muốn gần nhiều. Là chạy trốn tốt nhất phương án. Giờ khắc này, sở hữu luân hồi giả đều hận không thể cha mẹ nhiều cấp sinh hai cái đùi. Hảo chạy trốn mau một chút. Thấy vậy, Ano gợi lên khóe miệng, lộ ra một mặt khủng bố mà mùi máu tươi mười phần mỉm cười. Nếu đều không nói, như vậy, liền đều đi tìm chết đi. Hô, màu trắng sương mù chiều đoạt mệnh chạy như điên mọi người đánh tới. Thực mau, dừng ở đội ngũ sau quả nhiên mấy người liền chôn vùi ở sương mù bên trong. A, ta đau quá a, cứu ta, cầu các ngươi. Đừng đi, ô, mùi máu tươi tràn ngập, sương mù bên trong luân hồi giả kêu gọi lên, cảm giác liền linh hồn đều bị sương mù chung quái vật xé nát. Khóc đến nước mắt nước mũi đều xuất hiện, bọn họ hối hận, thật sự hối hận, nếu biết gần khi dễ một cái dân bản xứ liền sẽ đưa tới lần kiếp nạn này. Cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám a. Nhưng mà, trên đời không có thuốc hối hận. Bọn họ chung quy vẫn là chỉ có thể hoài tràn đầy hối hận táng thân với sương mù bên trong. Liền linh hồn đều tan thành mây khói. Các đồng bạn bén nhọn khóc hào lấp đầy mỗi người lỗ tai. Nhưng là, không có người dám dừng lại. Tất cả mọi người biết, cái này khủng bố bò sờ tức giận. Một khi dừng lại, nghênh đón bọn họ sẽ chỉ là tử vong. Đáng giận, nếu là lúc trước không chào cái kia dân bản xứ liền được rồi. Ô ô ô, có chút tính tình yếu đuối luân hồi giả khóc lên, hối hận chi ý bộc lộ ra ngoài, thậm chí còn có người chiều tóc vàng nữ nhân lộ ra oán hận biểu tình. Rốt cuộc, nếu không phải nàng đưa ra ý kiến, bọn họ căn bản không có khả năng lại muốn tới nơi này. Câm miệng, hiện tại nói này đó có dám dùng. Phía trước chính là thang máy. Cấp lão nương chạy, nhìn này đàn không hề kỷ luật tính phế vật. Tóc vàng nữ nhân đầy mặt hung sắc. Việc đã đến nước này, nàng thực minh bạch sự tình đã không có xoay chuyển đường sống. Nàng đều không phải là không hối hận. Nhưng thân là một cái trước cao cấp luân hồi giả, nàng rõ ràng hơn hối hận là nhất vô dụng đồ vật. Không ai sẽ cho nàng một cái đổi ý cơ hội, nàng có thể làm chỉ có liều chết bác ra một con đường sống tới. Nếu đã đắc tội boss người, vậy dứt khoát liều mạng, dù sao cũng không sống nổi, còn không bằng đua một phen, nói không chừng còn có thể sống sót. Phía trước, thang máy phát ra, đinh, một tiếng. Giao diện tượng biểu hiện ra trước mặt tầng lầu, nhưng mà, cửa thang máy lại chậm chạp không có mở ra, mau khai thang máy, tóc vàng nữ nhân nhìn đỉnh đầu camera quát, nàng biết lưu tại phòng điều khiển đồng đội nhất định ở nhìn chăm chăm nơi này. Chỉ cần bọn họ ấn hạ cái nút, thang máy vừa mở ra, các nàng phải cứu, phòng điều khiển nội đầu bạc đại thúc nhìn theo dõi tóc vàng nữ nhân. Giật giật ngón tay. Khóe miệng xả ra một mặt giữ tận ý cười, vẫn luôn nhìn theo dõi hắn biết rõ sự tình chân tướng. Thậm chí liền thanh niên tóc đen trong miệng cốt truyện đều hiểu biết thất thất bát bát. Thật là kinh hỉ, boss trước tiên ra tới. Kia vừa vặn, nữ nhân này, đã sớm nên chết đi. Chết ở boss trong tay cũng hảo, miễn cho ô uế hắn tay. Đầu bạc đại thúc liếc mắt phía sau ngủ gà ngủ gật mấy cái luân hồi giả. Nhẹ nhàng ấn hạ thao tác giao diện tượng đóng cửa cái nút. Leng keng, thang máy lại lần nữa phát ra thanh âm. Chỉ là lần này, nó hướng lên trên phương thang đi. Không hề tạm dừng, đáng chết, tóc vàng nữ nhân ngũ quan đều vặn vẹo lên. Nàng quay đầu nhìn về phía đã đuổi theo boss. Thanh âm nghẹn ngào cực kỳ. Mắt thấy con sống hy vọng từ trước mắt trốn tư vị. Thực sự không dễ chịu. Phòng điều khiển đám kia thùng cơm, đều đã chết sao, mẹ nó, nàng một quyền nện ở cửa thang máy thượng, trực tiếp đem cửa thang máy tạp ra một cái nắm tay đại ao hãm tới. Thanh niên tóc đen hữu khí vô lực mà liếc xéo nàng một cái. Chào phúng nói, a, ta xem, là ngươi bị từ bỏ đi, câm miệng, rác rưởi, một chân đá xoay người bên miệng tiện thanh niên tóc đen. Tóc vàng nữ nhân hung tợn mà từ ba lô trong không gian lấy ra hai thanh trọng hình súng laser. Về phía trước phóng ra ra chùm tia sáng. Đi tìm chết đi, người cái này quỷ đồ vật. Lão nương muốn đem người bắn thành cái sàng. Mẹ nó, nàng đã không có chạy trốn hy vọng. Chỉ có thể buông tay một bác, thô tục hết bài này đến bài khác mà mắng. Lấy này phát tiết trong lòng sợ hãi cùng oán hận. Nàng còn không có hưởng thụ đủ nhân sinh. Nàng không thể chết được. Nàng như thế nào có thể liền như vậy đã chết. Nàng không cam lòng, dựa vào cái gì, liền vì một cái đáng chết dân bản xứ sao? Một cái đê tiện dân bản xứ mà thôi. Nàng thề, nếu lần này nàng có thể sống sót, nàng nhất định phải đem cái kia đê tiện dân bản xứ ra bài xuống dưới. Tiện loại, nên có cái tiện loại bộ dáng. Lúc này, đối mặt tử vong uy hiếp, tóc vàng nữ nhân biểu tình điên cuồng, trong mắt phải bố lót trong đầy tơ máu, cùng một cái kẻ điên vô gì, Ano lạnh lùng mà nhìn cái này dần dần lâm vào điên cuồng nữ nhân. Đôi mắt mị mị, nháy mắt, bên cạnh hắn dương nanh múa vuốt sương mù phát tới, oanh, oanh, tóc vàng nữ nhân không ngừng nghỉ mà công kích tới, chính là lệnh người tuyệt vọng chính là... Tùy ý những cái đó uy lực thật lớn laser thúc như thế nào đánh sâu vào. Cũng hướng không phá kia tầng nhìn như khinh bạc sương mù. A a a, đáng giận, a a, tóc vàng nữ nhân thực mau đã bị sương mù trói buộc. Máu tươi từ nứt toạc làn da nội trào ra, Nàng thống khổ mà kêu rên lên. Không, không, buông tha ta, a a a. Tóc vàng nữ nhân cảm giác linh hồn của chính mình đều như là phải bị xé rách giống nhau. Thống khổ đôi đầy linh hồn của nàng, này vượt quá nhân loại nhẫn nại cực hạn, thống khổ làm nàng hoàn toàn hỏng mất. Giác, ở sương mù nghiền áp hạ, tóc vàng nữ nhân cốt nhục chia lìa, nội tạng vỡ vụn, đỏ thắm máu tươi phun tung tóe đầy đất. Ở trong thống khổ tử vong một khắc trước, nàng nhìn đến boss trong lòng ngực thiếu niên run rẩy lông mi. Chậm rãi mở mắt, nếu, lúc trước không có tới cái này trường học tìm hiểu manh mối thì tốt rồi. Cho dù biết hối hận vô dụng, tóc vàng nữ nhân vẫn là nhịn không được như thế thầm nghĩ. Sau đó, lâm vào vĩnh viễn trong bóng tối, bị nhĩ sườn tiếng thét chói tai đánh thức, Chu Vũ mở to mắt, vừa vặn thấy được cái kia hung ba ba tóc vàng nữ thi thể chia lìa một màn. Chu Vũ, tuy rằng thực huyết tinh, nhưng là, có điểm sảng là chuyện như thế nào? Hết chương.